Chương 3133, Vũ hồn chắc thí ngày. Đem vũ hồn đài để đặt ở chỗ này, có thể thấy được gia tộc Hiên Viên tổ tiên đối với vũ hồn khảo nghiệm coi trọng. Bởi vì, vũ hồn chắc thí, đại biểu cho gia tộc Hiên Viên tân sinh lực lượng chất lượng, đại biểu cho gia tộc Hiên Viên, tương lai có thể đạt tới một cái dạng gì độ cao. Cho nên, mới có thể cùng nghị sự đại điện cùng tế tổ đại điện đặt song song hôm nay, chính là gia tộc Hiên Viên lại một lần vũ hồn khảo nghiệm thời gian vũ hồn đài xung quanh bốn phía, có một loạt lại một loạt chỗ ngồi, những này chỗ ngồi theo thứ tự hướng lên. Này lúc, không ít trên chỗ ngồi đã là ngồi đầy người, nhìn một cái, nhiều như rừng hơn nghìn người luôn luôn có. Gia tộc Hiên Viên nội tông hết thẻ QNZ không có bao nhiêu người, cái này hơn nghìn người lại tới đây, nói rõ gia tộc Hiên Viên nội tông trên cơ bản đã đều đã tới. Ngoại trừ những cái kia thần long không thấy đuôi thấy đầu không thấy đuôi một ít cường đại trưởng lão cùng bốn ngũ phẩm đệ tử bên ngoài, trên cơ bản có thể tới đều tới. Tất cả mọi người đều là dùng nóng rực mong đợi ánh mắt nhìn tòa kia vũ hồn đài, chờ đợi lấy sắp đến vũ hồn chắc thí. Này lúc, vũ hồn đài bên trên giống tuyết. Hôm nay đến đây tham gia vũ hồn chắc thí người, cũng còn không có tới, mà tại khán đài sườn đông, thì là có một cái to lớn bình đài. Tại cái kia trên bình đài có thể nhìn xuống vũ hồn đài bình đài, bên trên có rất nhiều cự đại tòa ghế dựa. Những này tòa ghế dựa thì là cho những cái kia nội tông các trưởng lao chuẩn bị. Bọn hắn đến đây xem lễ thời điểm chính là ngồi ở đây. Chỉ bất quá, này lúc những này trên ghế ngồi QNZ là không có bất kỳ ai, hiển nhiên, nội tông các trưởng lão cũng đều không có đến. Các ngươi nói, hôm nay vũ hồn chắc thì ai có khả năng nhất thắng được cái này còn phải nói sao? Đương nhiên là Biên Tinh Vũ A, một người lập tức lớn tiếng nói rằng không sai, khẳng định là Biên Tinh Vũ. Hắn bên cạnh một bên một cái người trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy kích động nói, sớm mấy ngày trước đó, ta cùng một bên sư huynh môn hạ một vị sư đệ tại lúc uống rượu, hắn theo nói, một bên sư huynh hiện tại năm điểm đã là vượt qua 1.200.000 năm. Cái gì vượt qua 1.200.000 năm vậy nhưng thật sự là phi thường lợi hại á, không sai, siêu việt 1.200.000 năm vũ hồn, tại nội tông tất cả trong hàng đệ tử đều xem như thật tốt. Đu NG, lần này đệ tử, chỉ có 4 người, như vậy hắn nghiền ép 3 người khác khẳng định là không có vấn đề gì. Tất cả mọi người là nhao nhao chút đầu. Lúc này, bên cạnh một bên bỗng nhiên có một cái sợ hãi âm thanh vang lên, nói ra, thế nhưng là ta nghe nói, lần này tiến vào nội tông trong hàng đệ tử có một cái tên là Trần Phong. Vũ hồn cũng là phi thường cường đại nha, tựa hồ là rất có lực cạnh tranh giả, ha ha ha, Trần Phong cái gì tính cái gì đồ vật. Cái thứ hai nói chuyện cái kia người trẻ tuổi nghe xong, lập tức gương mặt khinh thường, ta đã sớm nghe nói lai lịch của hắn. Cái này Trần Phong, là thực lực không tệ, có siêu việt chính mình đẳng cấp thực lực, cũng coi là xông hạ một số tên đầu. Nhưng là, của hắn vũ hồn lại là phi thường phế phẩm. Không sai, ta cũng nghe nói của hắn vũ hồn rất là đồng dạng, thậm chí có thể nói bên trên là phế vật, đừng nói là cùng Biên Tinh Vũ so sánh, liền xem như cùng một loại nội tông đệ tử so sánh QNZ căn bản cũng không có tư cách. Tất cả mọi người là chút đầu. Hiển nhiên trong bọn họ không ít người đều là nghe nói qua cái tin đồn này. Mà trong đám người, một tên người mặc áo lam, lớn bề ngoài có chút gầy gò người trung niên, mắt sáng lên, vẻ đắc ý sẽ qua. Trong lòng của hắn thì thào nói, các ngươi những này ngu xuẩn, chỗ nào biết rõ chuyện chân tướng là như thế nào, những này tin tức thế nhưng là chúng ta phong xuất. Nguyên lai, người này chính là cùng Biên Tinh Vũ một cái sư phụ, mà Trần Phong là một cái phế phẩm. Vũ hồn phi thường kém tin tức đúng là bọn họ thả ra, bọn hắn làm như vậy chính là vì trước ép một chút Trần Phong. Trước nhục nhã hắn một phen, sau đó lại để Biên Tinh Vũ tại vũ hồn khảo nghiệm thời điểm đối với hắn nhục nhã. Chỉ bất quá nha, chúng ta nói như vậy cũng không thể tính sai. Hắn thấp giọng từ nói, dù sao, hắn nhưng là xa xa không thể cùng một bên sư huynh đánh đồng. Nghĩ đến Biên Tinh Vũ, trong lòng của hắn chính là tràn đầy tự tin, lúc này, đống nhiên trong đám người xuất hiện một trận sao động, một đám người hướng về cái này một bên đi tới. Lập tức, tất cả mọi người ánh mắt đều hướng nơi đó ném đi. Sau đó, bọn hắn chính là nhìn thấy, này một đám mười trong mấy người bị chen trúc tại trung gian có hai cái, bên trong một cái là một cái cao gầy âm lanh thanh niên. Một cái khác, thì là một cái phi thường uy manh ba khí, xem xét liền vô cùng cường đại uy nghiêm người trung niên. Lập tức, trong đám người phát ra một trận đánh trống reo hò, nhà, một bên sư huynh tới cái kia bị đám người chen chúc ở trong đó, chính là hôm nay muốn tham gia vũ hồn khảo nghiệm Biên Tinh Vũ, bên cạnh một bên vị kia thì là hắn sư huynh. Nhìn Biên Tinh Vũ khí thế, hôm nay là nhất định phải được nha, không sai, ta đoán chừng, hôm nay Biên Tinh Vũ không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là sẽ là vũ hồn khảo nghiệm người mạnh nhất. Rất nhanh, Biên Tinh Vũ chờ một đoàn người chính là đi tới gần, từng bước mà lên, tìm một chỗ châu ngồi ngồi xuống. Đám người ánh mắt cơ hồ đều là tập trung tại bọn họ trên thân. Nghe nói không Biên Tinh Vũ trước một hồi vũ hồn lại có chỗ đột phá. Nghe nói, cũng không biết rõ người nào đi để lọt tin tức, nhưng hẳn là đáng tin, nghe nói của hắn vũ hồn niên hạn lại đề cao 1.000 năm, cái này nhưng phi thường không tầm thường. Có thể tại chắc thí trước đó lại có chỗ đột phá, có thể có được tông môn càng lớn tín nhiệm cùng tư nguyên nghiêng. Tất cả mọi người là đang nghị luận, mà đều không ngoại lệ, toàn bộ xem trọng Biên Tinh Vũ. Biên Tinh Vũ nghe thấy đám người nói đến đây nói, góc miệng lộ ra một vòng đắc ý nụ cười, lặng yên ưỡn ngực. Hắn nhìn về phía cái kia vũ hồn đài, trong mắt phảng phất có hỏa diễm tại thiêu đốt, dùng âm lãnh vô cùng âm thanh, chỉ có mình có thể nghe thấy âm lượng, nhẹ giọng nói ra, Trần Phong, chờ xem hôm nay, ta để ngươi không nể mặt hôm nay, chính là ta báo thù ngày, chúng ta đợi cái này một ngày quá lâu. Hắn hưng phấn vô cùng, kích động chi cực, toàn thân đều là run rẩy lên. Phảng phất, hắn đã có thể nhìn thấy Trần Phong bị chính mình triệt để áp đảo, thể diện mờ tờ hết một màn kia. Sau một lát, một bóng người bỗng nhiên nhanh nhẹn mà tới, như là một khối đám mây đồng dạng hướng cái này một bên tung bay tới. Lập tức, đám người đều là đánh trống reo hò. Hoa Lãnh Xương tới. Không sai, nhìn cái này một bộ áo xanh, liền biết là Hoa Lãnh Xương tới. Có đệ tử trẻ tuổi, trên mặt lộ ra mê say, miệng mở rộng thì thào nói ra, có thể đem cái này một bộ áo xanh ăn mặc như thế như tiên nhân một loại, cũng chỉ có nàng bên cạnh một bên có người khinh thường chế rêu nói ra, nhìn xem ngươi dạng như vậy, chảy nước miếng đều nhanh chảy ra, có thể hay không có chút tiền đồ. Bị trào phúng người còn chưa lên tiếng, người bên cạnh lập tức chính là thay hắn chế rêu lại nói ra, ta lại cảm thấy hắn có cái này phản ứng không thể bình thường hơn được. Hoa Lãnh Xương là tiên tử chi tư, chẳng lẽ có sai sao? Hoa Lãnh Xương tư sắc, khí độ, tại chúng ta nội tông bên trong, hẳn là coi là đỉnh tiêm. A si mê nàng, ta lại cảm thấy không phải một cái mất mặt sự tình, rất bình thường a.